Chào mừng các bạn đến với Buddhist App Việt Nam. Hôm nay xin được chia sẻ đến với các bạn chương 10 Khư khiếp, mở tráp trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử do dịch giả Nguyễn Hiến Lê Việt dịch. Câu chuyện thứ nhất: đề phòng những kẻ ăn trộm, mở tráp, moi đẩy, cạy rương. Người ta lấy dây cột rồi khóa thật chắc những thứ đó lại, tự cho như vậy là khôn. Nhưng nếu có một tên cướp khiêng cả rương, xách cả tráp, vác cả đẩy thì nó vội vội vàng vàng, chỉ sợ sợi dây bị đứt, khóa gãy. Vậy thì hành động trước kia cho là khôn, bây giờ chẳng hóa ra dại, làm sẵn cho kẻ cướp sao? Câu chuyện thứ hai, thử bàn về điểm đó nào. Cái mà người ta cho là khôn đó chẳng phải là làm sẵn cho kẻ cướp ư? Cái mà người đời gọi là thánh chẳng phải là kẻ giúp kẻ cướp bảo vệ của gian ư? Làm sao biết được điều ấy? Xưa kia nước Tề, làng xóm ở gần nhau tới nỗi dân chúng có thể trông thấy nhau, nghe tiếng gà gáy chó sủa của nhau. Phạm vi giăng lưới bắt cá và cày bừa làm ruộng trên 2.000 dặm vuông. Trong cõi người ta dựng tôn miếu thờ tổ tiên và nền xã thờ đất đai và thần nông, chia đất thành ấp, ốc, châu, lữ, hương theo đúng chế độ kiến quốc của các ông thánh. Vậy mà một hôm Điền Thành Tử giết vua Tề và cướp nước. Nào phải chỉ cướp nước mà thôi, còn cướp cả những pháp độ sáng suốt nữa chứ. Vì vậy Điền Thành Tử tuy mang tên là quân đạo tặc giết vua mà được trị vì yên ổn như vua Nghiêu, vua Thuấn. Không nước nhỏ nào dám chê hắn, không nước lớn nào dám tấn công hắn. Hắn truyền ngôi được tới 12 đời. Như vậy chẳng phải hắn cướp nước Tề cùng những pháp độ sáng suốt để bảo toàn cái thân kẻ cướp hắn ư? Câu chuyện thứ ba, thử xét thêm điểm đó nào. Cái mà người đời cho là cực khôn chẳng phải là làm sẵn cho kẻ cướp ư? Cái mà người đời gọi là chí thánh chẳng phải là giúp cho kẻ cướp bảo vệ của gian ư? Làm sao biết được điểm ấy? Xưa Long Phùng, một hiền thần của vua Kiệt, bị giết. Tỷ Can bị moi tim. Trường Hoằng, một hiền thần của Chu Linh Vương, bị phanh thây. Ngũ Tử Tư, một hiền thần của Phù Sai nước Ngô, bị giết rồi ném xuống sông. Bốn ông ấy đều hiền năng mà không khỏi bị sát hại. Vì bọn bạo quân áp dụng quy chế của thánh nhân, cho vua có đủ quyền quy với bời tôi. Vì vậy mà môn đệ của đạo Chích hỏi: làm nghề ăn cướp cũng có đạo chăng? Chích đáp: ở đâu mà chẳng có đạo. Đoán được trong nhà có chỗ giấu của, đó là tài thánh đấy. Vô trước cả bọn là dũng đấy, ra sao là nghĩa đấy. Biết được có làm được hay không là trí đấy, chia nhau cho đều là nhân đấy. Không có đủ năm đức ấy mà thành ăn cướp giỏi là điều chưa hề có. Do đó mà xét, một người bản tính tốt mà không học đạo thánh nhân thì không thành người hiền được. Tên Chích không theo đạo thánh nhân thì không hành nghề được. Trong đời người tốt vốn ít mà kẻ xấu thì nhiều. Thành thử thánh nhân làm lợi cho người đời ít mà làm hại cho người đời thì nhiều. Cho nên bảo môi hở răng lạnh. Vì rượu nước lỗ dở nên mới xảy ra vụ vây đánh Hàm Đan. Thánh nhân ra đời mà giặc cướp nổi lên, do đó đã đảo thánh nhân, phóng thích đạo tặc thì thiên hạ thịnh trị. Sông cạn rồi thì hang mới trống rỗng, gờ sụp rồi thì vực mới đầy đất. Thánh nhân chết rồi thì đạo tặc không nổi lên nữa, mà thiên hạ được thái bình vô sự. Câu chuyện thứ tư, thánh nhân không chết thì đạo tặc không hết. Giao cho thánh nhân trị thiên hạ tức là làm lợi cho đạo Chích. Dùng cái đấu cái học bằng 10 đấu, để đông lúa là lợi dụng 2 cái đó để ăn cắp. Dùng cán cân và quả cân là lợi dụng 2 cái đó để ăn cắp. Dùng thẻ và ấn để cho người ta tin là lợi dụng 2 cái đó để ăn cướp người ta. Dùng nhân nghĩa để sửa đổi người khác là lợi dụng 2 cái đó để ăn cắp họ. Làm sao biết được điều ấy? Ai ăn cắp một cái móc, đai lưng thì bị tử hình. Ai ăn cắp một nước thì thành vua chư hầu. Ở trong phủ các chư hầu người ta chỉ nói đến nhân nghĩa. Như vậy chẳng phải ăn cắp bằng nhân nghĩa thánh trí đấy ư? Cho nên kẻ nào theo gót đạo tặc thì cướp được chức vị chư hầu, rồi mượn nhân nghĩa lợi dụng đấu học, cán cân, quả cân, thẻ và ấn mà ăn cắp. Kẻ đó dù có hứa thưởng chức cao, tước lớn cũng không thể răn họ được, dọa trừng trị bằng hình phạt cũng không ngăn họ được. Tóm lại làm cho họ, bọn đạo chích được lợi lớn mà không sao cấm chúng được. Đó là cái tội của thánh nhân. Câu chuyện thứ 5. Do đó có câu: cá không nên ra khỏi vực, lợi khí của quốc gia không nên để cho mọi người thấy. Thánh nhân là lợi khí của thiên hạ, không nên để cho thiên hạ thấy. Cho nên tuyệt thánh khí trí, trừ tuyệt thánh nhân bỏ trí tuệ thì hết đạo tặc. Luyện ngọc đập châu thì không còn trộm cướp, đốt phù đập ấn đi thì dân sẽ hóa ra chất phác, chẻ đấu bẻ cán cân đi thì dân sẽ không tranh nhau nữa. Bỏ hết pháp độ của thánh nhân đi thì sẽ có thể bàn bạc về đạo đức với dân được. Phá bỏ lục luật, đập nát ống tiêu và đàn bầu, bịt tai sư khoáng đi thì mọi người sẽ thính lại. Hủy bỏ những hình trang hoàng không dùng năm màu nữa, làm mờ mắt ly chu đi thì mọi người sẽ sáng mắt. Bỏ cái móc và dây nảy mực, liễn cái quy cái củ đi, chặt ngón tay của công thùy thì mọi người sẽ khéo tay. Cho nên người ta bảo cực khéo thì tựa như vụng. Chê bai hành vi của tăng, sâm, sử ngư, khớp miệng dương, chu, mặt, địch. Liện bỏ nhân nghĩa đi thì đạo đức của mọi người sẽ đạt được cảnh giới huyền đồng. Ai cũng giữ được mắt sáng thì thiên hạ không bị hủy hoại. Ai cũng giữ được tai thính thì thiên hạ không bị lo lắng. Ai cũng giữ được trí tuệ thì thiên hạ không bị mê hoặc. Ai cũng giữ được đức thì thiên hạ không bị bậy bạ. Tóm lại, tăng, sử, dương, mặc, sư khoáng, công thùy, ni chu đều dựa vào một ngoại vật nào đó để tạo nên cái đức, tức cái tài của họ, mà làm mê loạn bại hoại thiên hạ. Đừng nên theo họ vô ích. Câu chuyện thứ 6. Ông biết thời đại Chí Đức không? Đó là thời các vua Dung Thành, Đại Bình, Bá Hoành, Trung Ương, Lật Lục, Lý Súc, Hiên Viên, Hách Tư, Tồn Dư, Chúc Dung, Phục Hy, Thần Nông, tức các ông vua đầu tiên theo truyền thuyết. Thời đó người ta thắt dây để ghi nhớ vì chưa có chữ viết. Thỏa mãn về thức ăn, y phục, phong tục, nhà ở, dân các nước ở sát nhau, trông thấy nhau, nghe tiếng gà gáy, chó sủa của nhau, mà tới khi già chết cũng không qua lại với nhau. Thời ấy cực trị. Câu chuyện thứ 7. Ngày nay tới nỗi dân chúng phải nghển cổ, nhón chân bảo nhau: nơi này nơi nọ có hiền nhân. Rồi ai nấy vác lương thực đi tìm người đó, bỏ cả bổn phận với cha mẹ, nhiệm vụ với vua chúa. Vết chân của họ nối tiếp nhau ở trong các nước chư hầu, vết xe họ giao nhau ở ngoài ngàn dặm. Đó là do các nhà cầm quyền thích dùng bọn người cơ trí làm cho sự vật rối loạn, rồi không có cách nào dẹp yên những rối loạn đó được. Làm sao biết được điều ấy? Nếu cung, nỏ, tên, lưới, bẫy mà nhan nhãn thì loài chim hoảng sợ, bay loạn trên không. Nếu lưỡi câu, mồi lưới, lờ mà nhan nhãn thì cá bơi loạn ở dưới nước. Nếu giáo, mát, bẫy, lưới mà nhan nhãn thì các loài thú chạy loạn trong chầm. Luyện tài quỷ quyệt khí trá, dùng những ngụy biện kiên bạch, những thuyết đồng dị để làm cho người ta hoang mang thì thiên hạ sẽ hôn mê đại loạn. Tội đó là do thích cơ trí. Ai cũng muốn học cái mình chưa biết mà không tìm hiểu thêm cái gì mình biết rồi. Ai cũng phê phán chỗ lầm lẫn của người mà không chịu nhận rằng những điều mình cho là phải thực ra là lầm lẫn, do đó mà sinh loạn, đến nỗi làm che mờ ánh sáng mặt trăng mặt trời đi, tiêu diệt cái anh hoa của sông núi, nhiễu loạn sự vận hành của bốn mùa, khiến cho loài trùng không có chân, loài bọ nhỏ xíu cũng mất cả bản tính của chúng. Thích cơ trí mà làm loạn thiên hạ đến như vậy đó. Từ đời Tam Đại tới nay, tức ba đời Hạ Thương Chu, đều như vậy. Dân giả bỏ sự thuần phát của họ mà theo bọn cơ trí, khéo nói, bỏ thái độ điềm đạm vô vi mà ưa cái trò dạy đời. Chỉ vì ham dạy đời mà thiên hạ mới loạn như vậy đó. Chương 10 Khư Khiếp Mở Tráp, trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử, do dịch giả Nguyễn Hiến Lê Việt dịch, xin được kết thúc tại đây. Kính mời các bạn đón xem chương 11 Phóng Nhiệm và Khoan Dung, tại hữu, trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử, do dịch giả Nguyễn Hiến Lê Việt dịch, ở video tiếp theo. Còn bây giờ, Buddhist Việt Nam xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.